Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1141 diệt sạch lục soát hồn, chương 1141 lưỡng nghi cối say, mất đi treo cổ, mang theo đắc ý cuồng tiếu, nước lửa nghiệt nô biến thành băng máy xay bàn trên dưới chuyển động. Này vốn là hắn đắc ý viễn trình tiên thuật. Hiện giờ dung hợp con rối thân thể lại bị lâm thời cải tạo thành siêu cường cận chiến phòng ngự thủ. Đoạn, lúc này đây nghiền áp đã vây khốn Nguyên Tiêu. Chỉ cần hắn trốn không thoát nhất định sẽ bị lưỡng nghi cối say ma thành dập nát khoảnh khắc chi. Gian, Nguyên Tiêu trong giây lát lùi lại lao ra chung quanh lưới lớn, đây là thời gian nghịch lưu. Tự thân thời gian lùi lại hồi một cái khoảnh khắc trước kia. Nước lửa nghiệt nô tự cho là cho hắn thiết tiếp theo cái bẫy dập. Lại không biết chỉ cần pháp tắc hiểu được không bằng hắn. Hắn thời gian long đôi mắt dù cho là chủ thần tương lai cũng có thể nhìn đến, cho nên hắn tương kế. Tự kế, liền chờ nước lửa nghiệt nô hóa thành hiện giờ hình thái, thời gian cổ hóa. Lúc này nước lửa nghiệt nô trong cơ thể, Nguyên Tiêu hư không chứng đao treo cổ còn sót lại năng lượng từ nội bộ bùng nổ, gián đoạn biến hình. Đêm này tiến hành trước mặt trạng thái cố hóa, dù cho nước lửa nghiệt nô tự thân cũng nắm giữ thời. Gian pháp tác, muốn phá giải hắn trải qua tai nạn ngày quy thêm vào thời gian cố hóa cũng không dễ dàng. Mà trong khoảng thời gian này đã cũng đủ hắn cấp nước hỏa nghiệt nô chuẩn bị tốt tù nhân chi lữ vé. Xe thời không trục xuất. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, chung quanh thời không vặn vẹo. Nước lửa nghiệt nô thiếu chút nữa bị truyền tống đi, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể thả ra thời gian hà đồ ngăn cản thời không trục xuất. Nhưng là vấn đề xuất hiện, ngăn cản thời không trục xuất, liền vô pháp phân tâm giải trừ tự thân thời không cố hóa. Giải trừ thời gian cố hóa liền vô pháp chống cự thời không trục xuất. Đến cuối cùng trời biết sẽ bị trục xuất đến địa phương nào, đáng chết. Không chống cự vài cái. Nước lửa thần nhiệt liền phát hiện không đúng, hắn thời gian hà đồ biến thành một tiểu điều. Thời gian sông dài, thế nhưng từ bên ngoài bắt đầu tầng tầng đóng băng. Mà Nguyên Tiêu không biết khi nào đã như bóng với hình giống nhau dán ở hắn sau lưng. Hóa thành một cái thời gian long không ngừng phụt lên long tức còn không đợi hắn phản kháng. Màu đen u quang từ Nguyên Tiêu trong mắt lộ ra, hoàng tộc U Linh linh hồn đánh sâu vào. Đùa chính là hai bên linh hồn cường độ, càng đừng nói còn có đại linh hồn thần thuật thêm vào. Đã chịu này một kích cuối cùng phản kháng cơ hội cũng biến mất. Nước lửa thần nhiệt toàn bộ bị thời gian chi đóng băng ấn, cùng lúc đó. Nguyên Tiêu cũng tản ra chân thật thần vực trong ngoài ngăn cách. Nước lửa thần nhiệt bản tôn mất đi cùng thần chi hóa thân liên hệ. Ở hắn thần chi hóa thân xem ra chỉ là bản tôn ngã xuống. Lại sẽ không hoài nghi bọn họ bản tôn đã bị người bắt sống trở thành tù binh, răng rác. Nguyên Tiêu biến hình thành trần thế cự mãng. Một ngụm nuốt vào pháp sư quân đoàn chế tạo dùng để chiến đấu đá quý không gian. Đừng nói nước lửa thần nhiệt có thể hay không phá vỡ thời gian chi băng. Chỉ là mấy năm nay trần áp vô số hung thú cùng địa ngục vực sâu giống loài tiến hóa thần ngục thú. Liền đủ để trần áp trụ bất luận cái gì một cái hoàng kim dưới tù nhân, giải quyết nước lửa thần. Nhiệt, còn dư lại mặt khác tám đại thánh địa người cầm quyền, đối phó những người này liền dễ dàng rất nhiều. Chỉ là một đám bình thường chủ thần mà thôi. Bình người yêu cầu cùng nguyên bộ trận pháp tiến hành liên hệ truyền lực lượng. Chân thật lĩnh vực lại có thể cắt đứt loại này liên hệ. Bởi vậy chỉ là một ngụm một cái đã nuốt vào đá quý không gian, tám đại thánh địa người cầm quyền. Thậm chí còn ở đá quý không gian, căn bản không biết chính mình đã bị nuốt vào vô hạn chi xà trong bụng vô hạn bóng ma thế giới. Quạng hồ chỗ sâu trong, Nguyên Tiêu bắt đầu một đám lục soát hồn, siêu tâm tới ký ức. Tự nhiên có siêu não tiến hành phân tích. Sau đó truyền đến trí tuệ chi thần phân thân bên kia. Mượn dùng trí tuệ thần chức tốc độ nhanh nhất tiêu hóa này đó tri thức. Thậm chí bằng vào không hoàn chỉnh binh người chế tạo kỹ thuật tự mình tiến hành hoàn thiện, trừ này. Bên ngoài, Nguyên Tiêu đem tâm lực trọng điểm tập trung ở nước lửa nhiệt nô trên người, phân giải dung hợp. Năng lượng chi, trải qua phân giải, đầu tiên được đến chính là đại lượng hoàng kim cấp bậc nạp mễ tế bào. Này đó tài liệu sẽ trở thành vô hạn chi xà huyết mạch võ trang tiến hóa một bộ phận tài liệu. Làm huyết mạch võ trang ít nhất có thể tiến hóa đến chủ thần trình tự tiếp theo. Nguyên Tiêu còn ở bọn họ trong trí nhớ được đến một chương trận đồ, dung hợp luyện kim thuật ma pháp. Trận đồ, so với hắn đã từng được đến kia một chương thấp nhất đẳng. Cái này chỉ là chủ thần trình tự dung hợp luyện kim thuật. Nhưng đúng là bởi vì cấp thấp lại có thể mượn này hoàn thiện dung hợp luyện kim thuật cơ sở, nếu không nhiều ít năm, hắn liền có nắm chắc chính mình nắm giữ hoàn chỉnh hoàng kim dung hợp luyện kim thuật, sau đó là nước lửa thần nhiệt chân linh cùng thần hồn, tinh thần hải có vận mệnh thiên môn đồ hình chiếu. Trần áp, nếu là hoàn hảo vận mệnh thiên môn đồ Nguyên Tiêu tuyệt đối sẽ không đụng vào. Nhưng nếu chỉ là một cái hình chiếu, mượn dùng vận mệnh bùn bản mảnh nhỏ cùng tai nạn ngày quy hắn có 10 phần nắm chắc trần áp xuống. Dưới, cắn nuốt luyện hóa cái này hình chiếu. Nói không chừng có thể làm vận mệnh của hắn pháp tắc đạt tới bạc trắng thập giai, cuối cùng. Còn lại là tiến hành hoàn toàn lục soát hồn, không biết có phải hay không bởi vì đối vận mệnh thiên. Môn đồ hình chiếu tự tin, nước lửa thần nhiệt chân linh cũng không có bố trí một khi bị lục soát hồn liền tự hủy phong ấn. Như thế tỉnh hắn một ít công phu dùng nhanh nhất tốc độ biết được thứ năm sứ đồ tình báo, thứ năm sứ đồ. Siêu Việt Hoàng Kim bất hủ tồn tại, am hiểu đại tiên đoán thần thuật cùng đại nhân quả thần thuật. Ở chín đại sứ đồ chung đều là tương đối cường tồn tại. Đến nỗi cụ thể cường đại đến tình trạng gì liền không phải kẻ hèn nghiệt nô có thể biết được. Nhưng là nước lửa nghiệt nô đã từng nghe nói qua thứ năm sứ đồ tựa hồ đơn người phá hủy quá một cái. Vũ trụ, thứ năm sứ đồ. Hiện giờ bản tôn đang ở vực ngoại chiến trường vũ trụ tinh bích ngoại, tựa hồ càng là cường đại tồn tại, liền càng là sẽ không dễ dàng tiến vào hoàng kim vũ trụ. Mà thứ năm sứ đồ phân thân muốn đi vào hoàng kim vũ trụ phản diện thời gian sông dài. Ít nhất yêu cầu ở thời gian sông dài lên đường một tháng thời gian mới có thể đến, tính thượng đã qua đi thời gian. Hắn hiện tại còn thừa 25 thiên thời gian, này 25 thiên. Hắn cần thiết nhanh chóng đi trước thời gian sông dài lộng đi mệnh tinh nhất tộc di vật. Nếu không càng là vãn một ngày nguy hiểm lại càng lớn. Thật muốn là bị thứ năm sứ đồ đổ vừa vặn hắn cơ hồ sẽ không có sống sót cơ hội, thời gian cấp bách. Nguyên Tiêu đã bất chấp cùng chín đại thánh địa tiến hành cãi cọ, lưu lại một phân thân tiếp tục lấp kín quạng hồ, làm nước lửa thần nhiệt thay thế được bản tôn thần chi hóa thân tiếp tục nghĩ lầm hắn còn ở quạng hồ, đến nỗi bản tôn tắc đã mang theo na na thâm nhập thần mặt trời tinh nội tìm kiếm bị nữ thần số mệnh. Che lấp hoàng kim thái dương tinh linh phần mộ, vô cùng biển lửa. Càng là hướng vào phía trong độ ấm liền càng ngày càng cao tới rồi cuối cùng. Nguyên Tiêu cũng không thể không đem na na thu vào vô hạn thần quốc. Thương tổn rời đi tương đương thừa nhận gấp đôi áp lực. Dù cho hắn hóa thân vì thái dương sứ cụ bị hoàng kim mồi lửa lực lượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng. Chống cự thái dương thần hỏa thiêu đốt, hai ngày sau. Chung quanh độ ấm bỗng nhiên bắt đầu giảm xuống, Nguyên Tiêu trong lòng vui vẻ. Nơi này chính là hắn muốn tìm địa phương, ở lục soát hồn nữ thần số mệnh mật ni an thời điểm. Hắn liền biết thái dương tinh linh huyệt mộ sẽ liên tục hút đi chung quanh thái dương thần hòa. Hiện giờ độ ấm rơi chậm lại đã nói lên hắn tìm đúng rồi địa phương, hỏa độn gia tốc. Một lát sau nhìn đến một mảnh thái dương thần hòa bị ngăn cách khai không gian không lớn. Chỉ có ngàn trượng, nhưng là bên trong lại ngủ say một con hoàn hảo hoàng kim thái dương tinh linh. Bên trong thuộc về hoàng kim mồi lửa hơi thở phi thường tràn đầy. Đúng là cái này hoàng kim mồi lửa bảo hộ thái dương tinh linh thi thể trước sau hoàn hảo tâm niệm. Vừa động, Nguyên Tiêu vận dụng đại thời không thần thuật đem na na đưa vào này phiến ngăn cách không gian can. Cứ hắn phán đoán, đây là một cái truyền thừa tính chất huyệt mộ, Một khi đã như vậy, cùng loại huyết mạch Nana tự nhiên là tốt nhất người được chọn. Chờ nàng luyện hóa này phân lực lượng nhất định chính là nàng thành công bậc lửa thần hỏa đột phá. Bán thần thời điểm mơ siêu mắt thấy Nana lâm vào ngủ say tiếp thu truyền thừa. Nguyên tiêu lưu lại một phân thân khán hộ, bản tôn tác dựa theo lộ tuyến đi trước thời gian sông dài. Chưa xong còn tiếp, hết chương.